Quan Thế Âm Bồ Tát, Sự Tích và Duyên Khởi. Quan Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát được tôn kính nhất trong các vị Đại Bồ Tát hiện nay trong Phật giáo. Với đại nguyện và sức ảnh hưởng rộng lớn đến với các Phật tử khi tìm hiểu về Phật Pháp hay có tâm hướng Phật, từ trẻ nhỏ cho đến người già. Trong chương trình kỳ này, Truyền Thuyết Phật Pháp xin giới thiệu cùng quý vị về sự tích, ý nghĩa, hình tượng, hạnh nguyện và thần chú của Ngài. Đây là một chương trình chuyên sâu nhất về Ngài, dành cho những ai chưa am hiểu về vị Đại Bồ Tát có tấm lòng đại bi cao thượng, có sức ảnh hưởng có thể nói là cao nhất hiện nay trong Phật giáo. Mời quý vị theo dõi. Quan Thế Âm Bồ Tát là ai? Quan Thế Âm Bồ Tát, tiếng Phạn Avalokiteshvara Bodhisattva, là một vị Đại Bồ Tát thể hiện lòng từ bi của tất cả chư Phật. Ngài là một trong những vị Bồ Tát được tôn kính rộng rãi trong Phật giáo Đại Thừa. Ở Trung Quốc và những nước ảnh hưởng nền văn hóa này, Quan Thế Âm thường được miêu tả dưới dạng nữ gọi là Hoa Jin. Bồ Tát Quan Thế Âm còn được biết đến với tên gọi khác là Quán Thế Âm. Từ quán ở đây có nghĩa là quán thấy tất cả chân lý của vũ trụ thông qua phép nhĩ căn diên thông. Ngài nghe thông suốt hết thảy âm thanh của vũ trụ, những lời than khóc và cầu nguyện của chúng sinh. Vì vậy, với lòng từ bi vô hạn, Bồ Tát Quán Thế Âm nguyện không nhập niết bàn khi vẫn còn chúng sinh đau khổ và lầm than. Ngoài ra, Quán Thế Âm còn được gọi là Pamapani, người giữ hoa sen, hay Lokajevara, chúa tể của thế giới. Trong tiếng Tây Tạng, Bồ Tát Quan Thế Âm được gọi là Chenriji và được cho nhập thể vào đất Đạt Lai Lạt Ma, Kamapa và các vị Lạt Ma khác. Quan Thế Âm Bồ Tát là Bồ Tát tuyên trợ đắc lực của Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc. Ngài thể hiện lòng từ bi, một trong hai dạng Phật tính. Vì vậy, danh hiệu của Ngài thường đi kèm theo là Đại Bi. Dạng kia của Phật tính là trí tuệ, được Bồ Tát Đại Thế Chí thể hiện bên tay phải của Đức Phật A Di Đà với bộ tượng Tây Phương Tam Thánh. Bằng lòng từ bi vô hạn, Quan Thế Âm thể hiện sức mạnh huyền diệu cứu giúp mọi chúng sinh quán tưởng đến mình lúc gặp nguy hiểm. Trong nhân gian, Quan Thế Âm là vị bảo hộ tránh khỏi tai họa và hay được những người phụ nữ không con cầu tự. Vì vậy, từ xưa đến nay, Ngài luôn nhận được lòng sùng kính vô bờ bến từ những người tu hành theo đạo Phật. Có rất nhiều truyền thuyết xoay quanh Quan Thế Âm Bồ Tát, từ truyền thuyết về quá trình tu hành của Ngài, truyền thuyết về những thử thách của Ngài trải qua, cho đến truyền thuyết về xuất thân của Ngài. Thậm chí, mỗi truyền thuyết lại có nhiều vị bạn khác nhau. Thứ nhất, sự tích theo Kinh Bi Hoa. Về thở quá khứ lâu xa về trước, Đức Quán Thế Âm là một vị thái tử tên là Bất Huyền, con của vua Vô Tránh Niệm. Thời ấy có Đức Phật ra đời tên là Bảo Tạng Như Lai. Lúc ấy có vị đại thần tên là Bảo Hải, tức là thân phụ của Phật Bảo Tạng, khuyên thái tử Bất Huyền nên lập nguyện nhờ công đức cúng dường này mà cầu quả báo vô thượng Bồ Đề, không nên cầu quả ở cõi trời, cõi người này, vì quả báo phước cõi ấy là phước báo hữu hạn, dù chúng ta có lên trời rồi, đến khi hết phước cũng phải sa đọa. Sao bằng đem công đức cúng dường này hướng về quả báo vô thượng Bồ Đề mới là phước báo chân thật vĩnh hằng. Nghe đại thần khuyên như vậy, thái tử liền đến trước Phật Bảo Tàng phát đại thệ nguyện: nguyện xin nhờ công đức cúng dường này cầu quả vô thượng Bồ Đề. Con nguyện xin trong lúc tu đạo tự lợi lợi tha, nếu có chúng sinh nào lâm vào tai nạn không thể tự cứu chữa nữa, không nơi nương nhờ, hễ niệm đến danh hiệu con liền đủ sức thần thông đến cứu độ ngay. Nếu lời nguyện ấy không thành, con thề không chứng quả Bồ Đề. Con xin phát đại thệ nguyện tu đạo Bồ Tát cho đến cùng tận đời vị lai. Trải qua vô số kiếp, khi phụ vương con vua Vô Tránh Niệm thành Phật hiệu A Di Đà ở thế giới Cực Lạc, thì con sẽ là thị giả hầu Ngài, cho đến khi chánh pháp Ngài tận diệt, con mới chứng quả Bồ Đề. Con nguyện xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật thọ ký cho con như vậy. Đức Bảo Tạng Như Lai thọ ký cho Thái tử và nói rằng: do quán sát chúng sinh trong vô số thế giới đều vì tội nghiệp mà phải chịu quả báo đau khổ, nên người phát tâm từ bi, người lại nguyện quan sát, nghe được tiếng kêu cầu đau khổ của thế gian để đến cứu độ. Này ta thọ ký cho ngươi hiệu là Quán Thế Âm. Ngươi sẽ giáo hóa cho vô lượng chúng sinh thoát khỏi khổ não. Trong khi tu đạo, ngươi phải làm mọi Phật sự để lợi ích chúng sinh. Do đó, sau khi Phật A-di-đà nhập diệt rồi, cõi cực lạc sẽ đổi tên là Nhất Thế Trân Bảo Sở Thành Tựu, càng thêm tốt đẹp hơn trước kia nữa. Khi ấy, đang lúc ban đêm, trong khoảnh khắc, tất cả mọi thứ trang nghiêm đều hiện ra giữa không trung. Tức thì ngươi thành Phật hiệu là biến xuất Nhất Thế Quang Minh Công Đức Sơn Dương Như Lai, sống lâu đến 96 ức na do tha kiếp. Sau khi ngươi diệt độ rồi, chánh pháp sẽ còn lưu truyền lại 63 ức kiếp nữa. Thái tử nghe Phật thọ ký rồi, lòng vô cùng hoan hỷ và bạch rằng: như lời nguyện của con được hoàn toàn viên mãn, thì đối với con còn hạnh phúc nào bằng. Nay con xin nguyện mười phương chư Phật cũng thọ ký cho con như thế, làm cho tất cả thế giới đều rung chuyển như tiếng âm nhạc, ai nghe cũng được giải thoát. Thái tử bạch rồi, cúi đầu đảnh lễ Đức Phật. Bây giờ, các thế giới tự nhiên đều rung chuyển, phát ra tiếng hòa nhã như âm nhạc, ai nghe cũng thân tâm thanh tịnh, dục vọng không còn. Tiếp đó là các Đức Phật trong mười phương thế giới cũng đồng thanh thọ ký cho Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: trong thời kiếp thiên trú, ở thế giới Tân Đề Lam, có Đức Bảo Tạng Như Lai ra đời. Thái tử Bức Huyền, con vua Vô Tránh Niệm, phát tâm cúng Phật và chúng tăng 3 tháng. Nhờ công đức ấy, trải qua vô số kiếp về sau, Thái tử sẽ thành Phật hiệu là biến xuất Nhất Thế Công Đức Sơn Dương Như Lai ở thế giới Trân Bảo Sở Thành Tựu. Nghe chư Phật thọ ký xong, Thái tử hoan hỷ vô cùng. Từ đó trải qua vô số kiếp về sau, ngài tinh tấn tu đạo Bồ Tát, cứu độ tất cả chúng sinh, không bao giờ quên đại bi tâm của ngài. Kinh Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng và Kinh Đại Phương Đoạn Như Lai nói rằng: ngài cùng Bồ Tát đã thế chí, vì lòng từ bi, thệ nguyện dấn thân vào con đường phụng sự, đem lại hạnh phúc an lạc cho chúng sanh, không chịu vào cảnh giới tối thượng của chư Phật. Sự tích Quan Âm Thị Kính. Ngoài ra, nếu nói về sự tích Quan Âm, thì trong văn hóa Việt Nam cũng không thể bỏ qua sự tích vô cùng nổi tiếng là Quan Âm Thị Kính. Kể rằng sau 9 kiếp đầu thai, thì kiếp thứ 10, người đầu thai làm con gái trong một gia đình họ Mãn nước Cao Ly, được đặt tên là Thị Kính. Thị Kính lớn lên vừa xinh đẹp lại vừa nết na, đến tuổi giận vợ gả chồng, nàng được gả cho thiện sĩ nhà họ Sùng. Khi về làm dâu, nàng luôn giữ đạo hiếu hạnh, yêu thương chăm sóc chồng, phụng dưỡng cha mẹ. Một hôm, thiện sĩ đang đọc sách ngồi ngủ quên, Thị Kính thấy cằm của chồng mình có mọc một sợi râu. Nàng đang may giá nên cầm con dao nhíp trong tay cắt đứt sợi râu. Thiện sĩ chợt giật mình tỉnh giấc, thấy vợ đang cầm dao gần kề cổ mình, tưởng rằng Thị Kính có ý định mưu sát bèn la lên. Sau khi kể rõ sự tình, cha mẹ chồng vẫn ngờ vực Thị Kính có âm mưu giết chồng nên bắt thiện sĩ bỏ vợ. Nàng phải trả về nhà cha mẹ mình, phiền lòng quyết định cải trang thành nam, xin được đi tu, lấy pháp danh là Kính Tâm. Vì là gái giả trai nên Kính Tâm có dung mạo đẹp đẽ thanh tú, rất được nhiều tín nữ ngưỡng mộ, trong đó có Thị Mầu, con gái của một trưởng giả giàu có. Thị Mầu hay trêu ghẹo Kính Tâm nhưng không được đáp lại. Một ngày nọ, Thị Mầu phát hiện mình có thai với người đầy tớ. Khi bị tra hỏi, Thị Mầu khai rằng Kính Tâm chính là cha đứa bé trong bụng. Kính Tâm lại một lần nữa kêu oan nhưng không ai thấu, vì nàng cũng không dám tiết lộ bí mật của mình. Thời gian qua đi, Thị Mầu sinh được một đứa con trai, rồi đem đứa bé lên chùa gửi cho Kính Tâm. Vì thương người, Kính Tâm nhận nuôi dưỡng đứa bé. Khi đứa bé lên 3, Kính Tâm phát hiện mình bị bệnh nặng. Kính Tâm viết một bức thư gửi đứa bé, trao cho sư cụ trong chùa và ông bà họ Mãn. Sau khi đọc thư, hiểu rõ sự tình, Sư cụ cho người khám xét thi thể Kính Tâm mới biết Kính Tâm là gái giả trai. Nỗi oan của Kính Tâm được giải. Sau khi chết, Kính Tâm hóa thành Quan Âm Bồ Tát, cứu độ con của Thị Mầu, mang về Nam Hải làm người hầu. Chính vì thế mà người ta họa hình Quan Thế Âm Bồ Tát ngự trên tòa sen, bên dưới có đứa trẻ tay chấp đứng hầu, hay còn được biết đến là tượng Quan Âm Tòa Sơn. Sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát với tích bà Diệu Thiện. Chuyện kể rằng Diệu Thiện là người con gái thứ ba của một vị vua, dù sống trong nhung lụa giàu sang, nhưng khác với hai người chị lớn, công chúa luôn dành sự quan tâm của mình đến những người nghèo khổ khó khăn, chú tâm vào Phật Pháp. Đến tuổi trưởng thành, khi biết vua cha có ý định gả chồng, công chúa đã quỳ xin được xuất gia. Dù đã dùng nhiều cách thuyết phục, nhưng vua cha vẫn không thay đổi được suy nghĩ của Diệu Thiện. Nhà vua giờ đồng ý cho công chúa được xuất gia, đồng thời ra lệnh cho vị sư trụ trì tìm mọi cách để thuyết phục công chúa hoàn tục. Dù vậy, trong thời gian tu tập tại chùa, công chúa được tạo điều kiện tốt để học tập và tu Phật. Biết chuyện, nhà vua vô cùng tức giận, sai binh lính đến đốt chùa. Trong trận hỏa hoạn, ni cô Diệu Thiện đã chắp tay lại thành hình búp sen, thành tâm cầu nguyện chư Phật cùng các chư Bồ Tát. Bất ngờ thay, trời chuyển mây tạo mưa dập tắt cơn hỏa hoạn. Nhà vua ra lệnh bắt lấy ni cô Diệu Thiện và hạ lệnh xử trảm. Khi đao phủ chuẩn bị cầm đao thì bỗng xuất hiện một con hổ trắng xông vào và cõng ni cô mang đi. Trong cơn mơ, ni cô Diệu Thiện thấy hổ trắng đã cõng mình xuống Diêm Phủ. Tại đây, ngài đã gặp rất nhiều hình phạt dành cho các tội nhân mắc phải khi còn sống. Ni cô đã chắp tay phát nguyện cứu độ cho mọi loài đang bị những hình phạt thảm khốc. Sau khi tỉnh giấc, ni cô tiếp tục tu hành đắc đạo và phổ độ chúng sinh. Trong truyền thống Kim Cương Thừa Tây Tạng, Quan Thế Âm được xem là phát sinh từ hai nguồn. Một, tương ứng với nguồn nơi mà kiếp trước Kapa, một tu sĩ Phật giáo với lòng từ bi vĩ đại, đã chuyển thành Quan Thế Âm trong kiếp này. Với nguồn gốc tối ưu cho rằng Quan Thế Âm Bồ Tát là biểu hiện phổ biến của lòng từ bi, nên được xem là một phương tiện nhân cách rất thực tế cho chúng ta theo dõi, phục vụ để mang lại một sự hiểu biết tốt hơn về cuộc sống, tình yêu giữa con người với con người. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, mặc dù Phật giáo Nguyên Thủy Theravada không thờ bất kỳ vị nào của Đại Thừa, nhưng Quán Thế Âm lại phổ biến ở Miến Điện, nơi ngài được gọi là Lokanath, và Thái Lan, nơi ngài được gọi là Lokeshvara. Bồ Tát Quán Thế Âm là nam hay nữ? Chứ vị Bồ Tát không phải là những nhân vật lịch sử bằng xương bằng thịt, có sinh có tử, mà các ngài thể hiện ở đời dưới nhiều hình tướng: nam, nữ, già, trẻ, người, thú vật, núi sông, tùy tâm niệm của chúng sinh, chiêu cảm mà ấn thân thể hiện. Khi chúng ta thờ một Đức Phật, một vị Bồ Tát, cần phải thâm hiểu ý nghĩa pháp tướng, hình tượng, hình tướng của tôn tượng. Phật tử khắp nơi đã quá quen với hình ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát là người phụ nữ đoan trang xinh đẹp, có nơi còn gọi ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là Phật Bà Quán Âm. Thế nhưng lại có ý kiến cho rằng Quán Thế Âm Bồ Tát là nam chứ không phải là nữ. Dựa vào lịch sử tôn giáo và dân gian vật sử, hoặc linh ứng truyện ký và lịch sử của Trung Quốc từ sau nhà Châu, vua Chiêu Dương tới cận đại là với Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ ba tới nay, thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã từng hiện hóa vào những thế gia và cả bần gia để ứng cơ hóa độ chúng sinh, nhờ sự tướng của thế đạo để chỉ hướng nhân gian quay về chính đạo và loại bỏ cái xấu ra khỏi cơ thể. Giống Quan Âm Diệu Thiện đời vua Trương Trang, Quan Âm Cầm Cải Giỏ Cá thời vua Tôn Huyền nhà Đường, Quan Âm Thị Kính thời nhà Minh, Quan Âm Linh Thiên thời nhà Nguyễn. Như vậy, không nhất thiết ngài thì hiện nữ thân mà là vô số thân, nhưng do niềm tịnh tính của các dân tộc vùng Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, thì hình ảnh người mẹ hiền thương chúng sinh như con đỏ, thường che chở gia hộ và tưới mát cho những tâm hồn đau khổ của ngài, rất được quần chúng nhân dân ngưỡng mộ và tôn thờ. Vì vậy, từ ngài thờ phụng khắp nơi đa phần là thân nữ. Tuy nhiên, một vài ngôi chùa ở miền Bắc Việt Nam và Trung Quốc, tôn tượng của Ngài được thờ phụng là nam nhân. Ý nghĩa tên gọi Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán là quán xét, thấy nghe, biết đối tượng thật rõ ràng. Thế là cõi đời, cõi hữu tình thế gian. Âm là tiếng niệm, tiếng kêu cứu, tiếng cầu nguyện từ mọi nơi đau khổ phát ra. Bồ Tát là độ thoát cho loài hữu tình, cứu thoát, giác ngộ cho tất cả các loài chúng sinh có tình cảm được vượt thoát ra khỏi đau khổ, ách nạn. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đạt được diệu quả nhĩ căn viên thông, nên quán xét và nghe thấy, biết cùng tột tiếng kêu đau khổ khắp cõi thế gian, hiện ngay nơi đó để cứu độ chúng sanh được vượt thoát tất cả những hiểm nguy. Vì vậy, gọi là Quan Thế Âm, do công hạnh đức độ tại nhiệm màu đó, nên kinh điển còn gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát theo tiếng Phạn Avalokitesvara, nghĩa là Ngài nghe tiếng thầm kính thiết tha từ tâm khảm chúng sanh trong thế gian mà đến cứu khổ, đem an lạc từ bi tâm vô lượng, không phân biệt đến với mọi loài. Nói cách khác là tình yêu thương triều mến vô biên, gấp muôn vạn lòng dạ của bà mẹ hiền ở thế gian đối với đứa con cưng, nên gọi là Từ Mẫu Quán Thế Âm. Danh hiệu của Bồ Tát. Thông thường các kinh điển kể về 8 danh hiệu của Ngài như sau: Quán Thế Âm Bồ Tát theo kinh Đại A Di Đà, Quán Tự Tại Bồ Tát theo kinh Pháp Hoa, Quán Thế Tự Tại Bồ Tát theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, Hiện Âm Thanh Bồ Tát theo kinh Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Dương, Quan Âm Bồ Tát theo Mật Giáo, Cứu Thế Bồ Tát theo kinh Hoa Nghiêm, Quan Âm Đại Sĩ theo kinh Bát Nhã, kinh Đại Bi và kinh Pháp Hoa. Ngày lễ vía Quan Âm Bồ Tát. Trong năm có 3 ngày lễ vía Quan Âm Bồ Tát. Hàng năm Phật tử khắp nơi trên thế giới thường làm lễ vía Quan Âm Bồ Tát thật trang nghiêm vào các ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9 đều vào âm lịch. Ngày 19 tháng 2 tức là ngày Quán Thế Âm đản sanh. Ngày 19 tháng 6 là ngày vía Quan Thế Âm thành đạo, và ngày 19 tháng 9 là ngày vía Quán Thế Âm xuất gia. 12 đại nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán Thế Âm Bồ Tát vốn là một vị cổ Phật, danh hiệu Chánh Pháp Minh Như Lai, đã tu đắc thần thông quảng đại từ vô hồi vô tận các kiếp trước. Ngài vì nguyện từ bi hóa thành Bồ Tát để đưa người về bến giác, cứu khổ tầm thanh, làm cho một đời người biết đến chánh pháp được an vui. Quán Thế Âm Bồ Tát đã phát ra 12 đại nguyện, mỗi nguyện đều chứa vô lượng công đức, tỏa hào quang sáng chói chiếu khắp mười phương. Trong văn hóa và Phật giáo Việt Nam, Quán Thế Âm Bồ Tát là một trong những vị Bồ Tát được thờ cúng tín ngưỡng nhiều nhất của Phật tử và người dân. Nguyện thứ nhất, khi thành Bồ Tát. Nguyện thứ hai, không nài gian khổ. Nguyện thứ ba, ta bà ứng hiện. Nguyện thứ tư, hay trừ yêu quái. Nguyện thứ năm, tay cầm dương liễu. Nguyện thứ sáu, thường hành bình đẳng. Nguyện thứ bảy, dứt ba đường dữ. Nguyện thứ tám, giải thoát tù lao. Nguyện thứ chín, làm thuyền bát nhã. Nguyện thứ mười, tây phương tiếp dẫn. Nguyện thứ 11, Di Đà thọ ký. Nguyện thứ 12, tu hành tinh tấn. Năm thứ quán Quan Thế Âm Bồ Tát. Theo điển tích Phật giáo, Quan Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát có năm thứ quán, hay chính là năm thần lực, đó là chân quán, tức là khả năng dung thông cả sáu giác quan với nhau, nên Ngài có khả năng cảm nhận hơn bất kỳ vị Bồ Tát nào. Thanh tịnh quán là khả năng giữ gìn sự thanh tịnh, dựa vào cái thanh tịnh mà loại bỏ sự ô nhiễm của năng sở. Từ quán là khả năng siêu độ chúng sinh thoát khỏi khổ đau để đến với sự hạnh phúc vui vẻ. Bi quán là lòng từ bi vô điều kiện, không giới hạn, giúp chúng sinh thoát khỏi cái tôi ích kỷ để tiêu diệt năng sở. Quảng đại trí huệ quán nghĩa là trí tuệ siêu diệt, ánh sáng trí tuệ của Ngài soi sáng nhân gian khỏi mông muội ngu dốt. Ba nguyên tắc khấn niệm Bồ Tát Quan Thế Âm để khổ nạn qua hết. Nếu thực sự muốn giải trừ nghiệp chướng, được phước báu, thì chỉ giái lại Bồ Tát thôi là chưa đủ. Bản thân phải tuân theo ba nguyên tắc khấn niệm Bồ Tát Quan Thế Âm dưới đây. Thứ nhất, cầu xin phải phù hợp với nhân quả. Đức Phật dạy, trồng nhân lành thì gặp quả lành, gieo nhân ác thì gặp quả ác. Chư thần Phật, Bồ Tát tuy thần thông quảng đại nhưng cũng không thể thay đổi được nhân quả. Nếu bạn cầu xin các ngài đi ngược với luật nhân quả thì Đức Phật cũng không thể giúp được. Thứ hai, mọi việc phải hợp nhân quả. Khi đứng trước Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta phải quán chiếu lại hành vi của mình, nhớ lại xem mình đã làm điều gì vi phạm luật nhân quả hay không. Đây chính là điều thứ hai cần ghi nhớ trong nguyên tắc khấn niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Thứ ba, tin vào luật nhân quả. Nhân quả trong đạo Phật dạy chúng sinh sống trách nhiệm với từng ý nghĩ, lời nói, hành động. Nếu chúng ta không tin nhân quả, sống vô ý, vô thức, thiếu trách nhiệm, chỉ biết tham lam ích kỷ thì sẽ làm tổn thương cho người khác. Thần chú. Có rất nhiều thần chú của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng tiêu biểu và quen thuộc nhất hiện nay gồm hai chú, đó là chú Đại Bi và Lục Tự Đại Minh Thần Chú. Chú Đại Bi được rút ra từ kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, gọi tắt là chú Đại Bi. Sự linh ứng của chú Đại Bi sẽ giúp cứu khổ cứu nạn con người, không bị ma quỷ kẻ ác hãm hại, bảo vệ con người trước những khó khăn mà con người phải đương đầu gánh vác. Còn Lục Tự Đại Minh Thần Chú Om Mani Padme Hum là câu thần chú của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Bồ Tát đại diện cho lòng từ bi của tất cả chư Phật, chư Bồ Tát. Câu thần chú Om Mani Padme Hum có ý nghĩa to lớn trong việc giải thoát chúng sanh khỏi đường ác, thoát kiếp tái sinh vào cõi thấp để đến với cõi cao hơn. Ba mươi ba ứng quá thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát, một vị đại sĩ vạn năng, thân thương của loài người ở Ta Bà, mà bất cứ đệ tử nào của Đức Phật cũng hướng tâm lính lễ cầu nguyện Ngài. Và 33 ứng quá thân của Quan Thế Âm Bồ Tát đã được chúng tôi trình bày trong các clip trước đây, mời quý vị tìm xem. Kính thưa quý vị, trong mỗi chúng ta, ai ai đều có thể thờ một vị Phật, một vị Bồ Tát mà bản thân cảm thấy hữu duyên, muốn chiêm bái, tu tâm, hướng tới những giáo lý của người. Như lời Đức Phật đã dạy, dù người tốt hay kẻ xấu, nếu một lòng hướng Phật thì đều có thể tu đạo. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Om Mani Padme Hum.